Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, chương 53, cứu viện hành động. Folly, ngươi có biện pháp cứu Sirius? Dumbledore mới vừa sau khi rời đi. Harry không để ý tới đối với đó trước phát sinh sự tình biểu thị bất mãn. Vội vã mà hỏi. Hermione cùng Ron cũng đưa mắt chờ mong Brain. Nghĩ từ trên người hắn tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề. Brain trầm ngâm chốc lát. Nói, ta có thể cứu hắn đi ra ngoài. Thế nhưng tạm thời không có cách nào chứng minh sự trong sạch của hắn. Chấm ngoặc kép, không thành vấn đề. Chỉ cần cứu hắn là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Harry khẩn cầu. Nhưng là, nhiếp hồn quái sợ là đã đến. Chúng ta không kịp. Chấm ngoặc kép, Hermione nghĩ tới điều gì? Môi có chút tái nhợt nói. Brain suy nghĩ một chút. Kỳ thực cứu người phương pháp rất nhiều. Tỉ như tìm cái gia tinh liền có thể mang theo Sirius huyễn ảnh hiển hình. Apparition, chạy đi. Có điều nếu muốn làm, không bằng duy trì nguyên bản nội dung vở kịch. Đem chứng kiến nhiệm vụ đồng thời làm. Brain lấy ra chính mình thời gian chuyển hoán khí. Ở trong tay dơ dơ lên. Ngươi còn có cái này. Hermione trợn to hai mắt nói. Ta là nói. Ta nghe nói ngươi cái kia bị lấy đi. Chấm ngoặc kép. Chính ta làm một cái. Brain nói. Đây là cái gì? Harry mờ mịt nói. Phải làm sao? Lại đây. Harry. John. Hermione nhích lại gần. Hướng về hai cái không biết làm sao tiểu phù thủy vẫy vẫy tay. Brain đem cái kia tinh tế thật dài dây chuyền vàng treo ở mọi người trên cổ. Đem thời gian chuyển hoán khí đồng hồ cắt xoay chuyển một hồi. Các loại tất cả xung quanh rõ ràng lên sau khi. Bốn phía tựa hồ cũng không có phát sinh biến hóa gì đó. Nhưng thời gian chuyển hoán khí đồng hồ cắt nhỏ nhưng ầm một tiếng mở tung. Tinh tế màu vàng bột phấn như là đẹp đẽ đốm lửa nhỏ. Sao hỏa, như thế tiêu tan ở trong không khí. A, nó nát, Hermione che miệng nói. Brain cũng hơi kinh ngạc nháy mắt một cái. Cảm thấy có chút đáng tiếc. Có điều nghĩ đến, đêm nay cái này thời gian chuyển hoán khí đúng là ở vượt phụ tải hoạt động đi. Có lẽ bởi vì hắn là dùng hư hao thời gian chuyển hoán khí một lần nữa chế tác. Vật liệu vốn là có thiếu hụt, khả năng cuối cùng thành quả chất lượng cũng không tốt lắm. Brain cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không có bao nhiêu tiếc nuối. Hắn đã học được chế tác thời gian chuyển hoán khí. Tuy rằng bởi vì thiếu hụt tài liệu luyện chế mà không thể lại dễ dàng chế tác. Nhưng thời gian bí mật hắn đã thăm dò rất nhiều. Chỉ là, sau đó không thể lại dựa vào thời gian biếu tặng đến tiết kiệm tinh lực. Brain nghĩ như thế. Có điều, có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Đùa bỡn thời gian người đều sẽ bị thời gian đùa bỡn. Sớm dừng tay cũng tốt. Không có chuyện gì. Đại khái nó chất lượng chưa đủ tốt đi. Brain nói. Chúng ta nên đi. Nhưng là, có thể nói cho ta này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì sao? Harry có chút nhịn không được. Chúng ta hồi tưởng thời gian. Hiện tại là ở một giờ trước. Hermione nhỏ giọng giải thích. Đó là thời gian chuyển hoán khí. Ta cùng Brain học kỳ này vẫn dựa vào nó lên hết thầy khóa. Hermione, người giấu giếm chúng ta lâu như vậy. John kinh ngạc nói. Ta đã đáp ứng McGonagall giáo sư sẽ không nói cho bất luận người nào. Hermione nghiêm nghị nói. Nhỏ giọng một chút. Chúng ta đi ra ngoài trước. Brain cho mọi người niệm cái huyễn thân chú. Disillusionment Charm, bắt chuyện bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một đi ra phòng y tế. Bọn họ trốn ở rừng cấm một bên lùm cây bên trong. Nhìn dưới ánh trăng sân bãi. Rất nhanh, bọn họ nhìn thấy Snape cùng Brain chính mang theo mấy cái hôn mê người xuyên qua sân bãi. Đi tới phòng y tế. Black cùng Lupin mặt ở trên cỏ cây. Người xem ghê răng cười chê. Chờ đến đoàn người biến mất ở trong tầm mắt. Harry rồi mới lên tiếng. Folly, ngươi tại sao muốn như vậy làm? Nếu như ngươi nói là lều hét bên trong sự tình. Ta nghĩ ta đã nói qua lý do. Brain bình tĩnh nói. Nhưng chuyện năm đó, cái kia trò đùa dai chưa thành công. Hơn nữa là Snape đi theo dõi bọn họ. muốn phát hiện Lui Panh giáo sư người sói thân phận, nhường trường học khai trừ hắn, mới sẽ sai điểm mất mạng. Harry giải thích, phụ thân ta còn cứu hắn. Không, chuyện năm đó có thể còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Potter, Brain thật sâu nhìn hắn nói. Ngươi nghe được tuyệt không phải toàn bộ. Chấm ngoặc kép, vậy còn có cái gì? Harry không phục nói. Chuyện ban đầu quá mức phức tạp. Có lẽ ngươi nên chính mình đi tìm đáp án. Brain nói nhường Harry khó có thể lý giải được. Có điều, ngươi nên càng tôn trọng Snape giáo sư một ít. Potter, được rồi. Chấm ngoặc kép, Harry lầu bầu nói. Brain nhìn ra hắn qua loa thái độ. Cũng không có bao nhiêu nói. Mấy người ở lùm cây bên trong không có việc gì đợi một quãng thời gian. Thỉnh thoảng ngáp một cái. Brain nhìn đồng hồ nói. Có thể hành động, phải làm sao? Harry trong nháy mắt phấn chấn lên. Đem Black cứu đi, nhường hắn rời đi Hogwarts là tốt rồi. Brain nói, làm sao rời đi đây? Chấm ngoặc kép, Hermione trầm ngâm nói. Đúng rồi, Buckbeak, chúng ta có thể nhân cơ hội cứu đi Buckbeak. Chấm ngoặc kép, chúng ta sẽ liên lụy Hagrid. John nói, không, đêm nay Hagrid cũng ở phòng y tế bên kia. Hết thầy giáo sư cũng có thể vì hắn làm chứng. Hermione nói, ý kiến hay. Harry hưng phấn nói, bọn họ chạy đến Hagrid phòng nhỏ nơi đó. Lúc này trong phòng nhỏ không có ánh đèn. Harry đang cùng bằng mã lẫn nhau cúi đầu sau. Cởi xuống Buckbeak dây thừng. Nhẹ nhàng vỗ nó mỏ chim. Buckbeak mang theo bọn họ thăng lên lầu tháp. Ở trước một cánh cửa sổ, bọn họ nhìn thấy Sirius. Hắn bị gắt gao buộc. Trên mặt qua loa bọc lại băng vải. Có vẻ hơi buồn cười. Harry gõ gõ cửa sổ. Sirius kinh ngạc ngẩng đầu lên. Alohomora. Hermione dùng ma trượng chỉ vào cửa sổ. Nhường nó lập tức mở ra. Mau mau. Brain liếc nhìn mặt đất. Dùng ma trượng chỉ vào Black. Nhường hắn trực tiếp từ trước cửa sổ nhẹ nhàng đi ra. Harry một cái nắm lấy hắn sợi dây trên người. Buckbeak bay đến tháp trên lầu chóp. Đoàn người rơi xuống đất. Sirius còn bị gắt gao buộc. Brain niệm chú giải trừ trên người hắn ràng buộc. Sirius lập tức nảy lên. Nhìn chằm chằm hắn nói. Người đến cùng ở làm cái gì? Hiển nhiên, Brain trước còn đang trợ giúp Snape. Hiện tại lại đây cứu hắn. Này cách làm nhường hắn xem không hiểu. Người hiện tại không nên xoắn suýt cái này. Mà là nên tận mau đào mạng. Brain khẽ nói. Nếu như ngươi không nghĩ đến nhiếp hồn quái một cái hôn. Chấm ngoặc kép. Sirius. Ngươi đi nhanh đi. Chấm ngoặc kép. Harry gấp gáp nói. Pettigrew Peter đây. Sirius khàn giọng nói. Hắn thừa loạn đào tẩu. Harry có chút hạ nói. Nhanh, đi nhanh đi. Sirius gật gật đầu. Hắn cưỡi lên Buckbeak, nhảy vào mênh mông bầu trời đêm. Bên dưới lầu tháp truyền đến kinh ngạc thốt lên cùng gào thét âm thanh. Mấy đạo ma chú bắn lên trời không? Nhưng chỉ có thể vô ích đánh vào chỗ trống. Brain lần thứ hai cho mọi người gây huyễn thân chú. Disillusionment Charm, hướng về mặt đất mà đi. Nửa đường. Bọn họ nhìn thấy Fudge cùng Snape mặt âm trầm nhằm phía trên lầu tháp. Bọn họ trì hoãn bước chân trải qua bọn họ, theo sân bãi trở lại phòng y tế. Vào lúc này, Dumbledore mới vừa ra ngoài phòng. Bọn họ nghe được trong phòng truyền đến tiếng nói. Chờ đến âm thanh sau khi biến mất, Brain giải trừ huyễn thân chú. Disillusionment Charm, quay về Dumbledore kéo kéo khóe miệng. Hả, các ngươi làm ta giật cả mình. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện mấy người. Dumbledore nói. Ta bộ xương già này có thể không sợ hãi. Chấm ngoặc kép. Hắn đẩy cửa ra. Nhường thở hồng hộc mấy cái tiểu phù thủy tiến vào gian phòng. Sau đó rút ra ma trượng khóa lên cửa phòng. Harry bọn họ ngột ngạt tâm tình kích động nằm trở về trên giường. Brain cũng ngồi xuống lại. Bất đắc dĩ thầm nghĩ. Thực sự là. Ngược lại không thiệt thòi đi. Chấm ngoặc kép, vừa nãy chứng kiến cùng tham dự tổng cộng mang đến cho hắn ba cái chứng kiến điểm ích lợi. Bao quát cứu vớt Buckbeak cùng Sirius hai việc. Mặc kệ như thế nào. Cảm tạ ngươi, Brain, Hermione đột nhiên nói rằng. ta có thể xem như là hỏng rồi các ngươi sự tình. Chấm ngoặc kép, Brain ngồi ở trong bóng tối nói. Đúng đấy, có điều ngươi cũng có chính ngươi cân nhắc. Ta có thể lý giải. Hermione nói. Xin lỗi ta cái này học kỳ cho tới nay. Chấm ngoặc kép, không sao. Brain đánh gãy nàng. Các ngươi hành vi kỳ thực trợ giúp ta. Chấm ngoặc kép, nếu như không phải bọn họ. Chính mình nói không chắc thật sự sẽ bị Zabini đánh lén. Nói là ân cứu mạng cũng không quá đáng. Như vậy, Dumbledore nói ngươi thoát đi. Điểm xấu, Hermione nói. Đó là thật sự sao? Coi như thế đi, Brain không muốn nói tỉ mỉ. Vậy khẳng định rất mạo hiểm đi. Chấm ngoặc kép, Hermione nhớ tới lều hét bên trong Brain mạnh mẽ. Trong lòng có chút dầu dĩ. Ta lưu ý là, này bị Trelawney giáo sư tiên đoán đến đi. Harry nói, ta là nói, nhìn thấy điểm xấu không phải là một cái chuyện bình thường. Chấm ngoặc kép, đúng đấy, Trelawney giáo sư nắm giữ tiên đoán tài năng. Brain nằm xuống đến nói, đương nhiên, chỉ có ở nàng thần trí không rõ thời điểm, tỉ như ta lần kia, lại tỉ như, chấm ngoặc kép, xế chiều hôm nay lần kia. Harry cảm giác cả người rét run. Đúng đấy, có lẽ vậy, Brain hơi nhếch miệng. Thế nhưng, nếu ngươi thoát đi tử vong, cái kia đúng hay không nói rõ. Tiên đoán là có thể bị đánh vỡ. Hermione tư duy rõ ràng nói. Ai biết được, Brain nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm. Trong mắt sáng lên lấp lóa. Ai biết được, hắn thật sự thoát đi sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.